pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 237 Ta Giang Sơn 12. Đề cử phiếu 2000 thêm càng. Hiện tại Lâm Tịch trên cơ bản có thể khẳng định, cái này Hoan Thoát lão mẹ có cổ quái. Làm ra một bộ đại triệt hiểu ra bộ dáng. Lâm Tịch nói, Lục Lục biết sai rồi. Không làm cái này mộng ta còn không biết. Nguyên lai like cái gì đều không có các ngươi quan trọng. Ta trước kia luôn là hâm mộ những cái đó thế ra con cái nhất cử nhất động đều văn nhã lịch sự tao. Nhã, nhưng đúng là bọn họ làm nữ nhi biết cái gì kêu mặt người dạ thú. Nhân gia vẫn luôn là xem thường nhà chúng ta. Trong mộng, Tả Khanh Mân dẫm lên ta mặt, hỏi ta dựa vào cái gì làm hoàng hậu. Lâm Tịch nói, nước mắt lặng yên ngã xuống. Người ủy thác nhất định phi thường hối hận cùng oán hận đi. Này đó cảm xúc là như thế mãnh liệt. Nàng trong lòng niệm tụng ngưng tâm quyết, một chút đem nỗi lòng bằng phẳng xuống dưới. Khương Nhị Lang ôn nhuận thanh âm vang lên. Nương, người bảo bối khuê nữ cũng thật chính là bị kích thích. Ngày hôm qua một cái kính ồn ào phải làm nữ đại vương đâu. Ân, lúc này mới, khụ khụ, mới kêu ta, khụ. Ta bảo bối khuê nữ đâu? Khương Mầu có chút xuyễn. Lâm Tịch chạy nhanh khập khiễng chạy tới bên người nàng nhẹ nhàng giúp nàng theo khí. Khương gia người ý tưởng cùng Lâm Tịch cơ bản không sai biệt là mơ siêu không nghĩ ngồi chờ chết nói. Liền hai con đường, điều thứ nhất, xử lý lão hoàng đế, nâng đỡ cái con rối thượng vị. Đệ nhị điều, hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến nhà ta. Khương hiển nhiên nói chính là, ta khuê nữ phải làm nữ đại vương, ta liền làm nữ đại vương. Cũng không phải Khương gia người trời sinh phản cốt, giúp đỡ Diêu Quảng tạo tiền triều phản, hiện tại lại muốn tạo tân hoàng phản. Khương hiển nhiên thời gian dài như vậy già câm vờ điếc. Điệu thấp yếu thế, vẫn như cũ không có thể làm Diêu Quảng đối hắn yên tâm mơ siêu bọn họ chi gian mâu thuẫn là tất nhiên. Luôn có một ngày sẽ trở nên gay gắt đến binh nhung tương kiến. Ở kiến thức quá Khương gia thần quỷ khó dò bản lĩnh. Ra vào hộ vệ nghiêm ngặt hoàng cung đại nội như vào chỗ không người. Mà Khương gia quân lại là như thế dũng mãnh vô cùng. Lấy một chọi mười, dùng cây đao này tự đi chém người khác thời điểm thực đã ghiền. Thương chính mình thời điểm đồng dạng sắc bén. Diêu Quảng cảm giác rất có điểm đuổi hổ nuốt lang. Hiện giờ lại dưỡng hổ vì hoạn ý vị, liền tính là hiện tại Khương gia vẫn luôn yếu thế với người. Mình bạch tỏ vẻ thần phục thái độ, ở Diêu Quảng trong lòng vẫn như cũ là một con ngủ gật lão hổ. Thu hồi lợi chảo không đại biểu về sau sẽ không bạo khởi đả thương người. Diêu Quảng muốn thử đêm này chỉ lão hổ dưỡng thành nghe lời cầu. Nếu không được, vậy chỉ có băm hắn móng vuốt rút hắn nha. Mà Khương gia tự nhiên sẽ không ngẩng cổ chờ che mơ siêu nếu nói. Diêu gia Giang Sơn củng cố, thiên hạ thái bình, trước mắt Khương gia muốn toàn thân mà trở về là có thể làm được. Bất quá Lâm Tịch nhiệm vụ này rất có thể nằm liệt giữa đường. Bảo toàn Khương gia chỉ tính hoàn thành nhiệm vụ một nửa. Sợ là sợ tương lai một khi Diêu gia hoàn toàn khống chế cục diện. Đằng ra tay tới. Khương gia vẫn là khó tránh khỏi bi kịch, mà hiện tại, hưu chết về tay ai thật đúng là khó nói. Những cái đó tiền triều lưu lại tới vấn đề hiện tại cũng không có giải quyết. Các cứ thế lực cơ hồ muốn chiếm toàn bộ đại sở nửa giang san. Đây cũng là Diêu Quảng không dám đối Khương gia minh ra tay chỉ có thể dùng trí nguyên nhân. Hắn Diêu Quảng Giang Sơn là chia năm xẻ bảy, nhưng là nhân gia Khương hiển nhiên Lục Lâm lại là thống nhất. Nếu có yêu cầu, đăng cao vung tay, nhất hô bà ứng, cho nên liền tính ở cốt truyện bên trong. Diêu Văn Trạm thành công đem Khương gia lừa gạt đến chính mình thế lực bản đồ. Cũng là vẫn luôn chờ đến Khương gia quân giúp hắn tiêu diệt không ít cát cứ thế lực. Khương hiển nhiên đột ngột mất lúc sau, mới dám động thủ, rốt cuộc Khương hiển nhiên nhi tử cơ bản đều ở trên triều đình. Ở trong chốn giang hồ ảnh hưởng xa xa không kịp này phụ. Diêu gia người sở trường đặc biệt là giỏi về nhẫn nại. Diêu Quảng có thể vẫn luôn nhẫn nại đến thời cơ tốt nhất. ở tiền triều thống trị họa trong giặc ngoài là lúc mới động thủ. Con hắn Diêu Văn Trạm cũng thế, đoạt đích lúc đầu ẩn nhẫn, giả trang yếu đuối hoa mắt u tai bộ dáng, bảo tồn thực lực lại trộm đem Khương gia lộng tới tay chung. Đến sau, bút chì tiểu thuyết www.qbxs.xyz. Tới đối mặt Khương gia, liền ở ra tay trước một ngày còn đối Khương San thâm tình chân thành thổ lộ. Giả tạo ra một cái tình si đế vương hình tượng, có thể nói, hoàng gia người, mỗi người đều là ảnh đế. Lại nói một người nếu thật sự trăm phương ngàn kế muốn lừa gạt một cái không hề phòng bị người. Kỳ thật thực dễ dàng thành công. Lâm Tịch cười lạnh, hoặc là nhẫn, hoặc là tàn nhẫn, những lời này ở Diêu gia nam nhân trên người được đến vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện. Luận võ lực tự nhiên Diêu gia thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Luận âm mưu quỷ kế sao? Khương gia cùng Tẩm Dâm quan trường nhiều năm Diêu gia liền không có biện pháp so. Cũng may hiện tại Diêu Quảng tuy rằng cũng bình định rồi không ít tiểu bọn cướp hoạn. Còn có mấy cái tỷ như tiền triều cũ bộ cấu kết thành lập Tân Nam Lăng Hoàng Triều. Tây Bắc tiền định rộng lớn tướng quân Chu Thiệu, Đông Bắc trước Tĩnh Xa chờ, đều là không thể khinh thường thế lực. Chu Thiệu trong tay nắm giữ 10 nhiều vạn tiền triều đại quân. Quả thực cùng Diêu Quảng trong tay binh lực không phân cao thấp. Hắn hoa ở Tây Bắc nơi khổ hàn, tạm thời không dám động một binh một tốt, nguyên nhân chính là Khương Đại Lang xuất lĩnh Khương gia. Quân liền phòng thủ ở nơi đó. Khương gia quân có thể lấy kẻ hèn 3 vạn binh lực kinh sợ trụ tọa ủng 10 vạn đại quân Chu Thiệu. Khương gia quân chiến lực có thể thấy được đố mơ siêu, cho nên hiện tại đừng nhìn Diêu Quảng làm hoàng đế, cục diện đối Khương gia cũng không phải toàn vô lợi chỗ. Không có Khương gia quân trấn thủ Tây Bắc, Chu Thiệu ngang nhiên huy quân Nam Hạ, tuyệt đối đủ lão Diêu Quảng uống một hồ. Khương gia nhấc tay biểu quyết toàn phiếu thông qua. Tạo phản, tạo phản, tạo phản, Lâm Tịch xem đến thẳng trợn trắng mắt. Nói tốt cổ đại người Trung quân ái quốc đâu? Nói tốt quân kêu thần chết thần đến chết đâu? Khương Mẫu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trung quân ái quốc, đầu tiên cái kia quân đến. Khụ khụ, đến đáng giá chúng ta chung. Hắn có thể tạo người khác phản. Lão nương là có thể. Khụ, tạo hắn phản. Đừng nói hắn kẻ hèn một giới phàm nhân. Liền tính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Con khỉ không cũng đem hắn đánh đến chui vào cái bàn phía dưới đi sao? Lâm Tịch, lão mẹ, người áo choàng rớt, đó là CCTV bản Tây Du Ký. Trên thực tế con khỉ cũng không có như vậy nhiêu ích. Nhân gia Ngọc Đế cũng không phải thật sự lấy hắn không có cách nào. Khương Mẫu, thiếu cùng ta xả những cái đó có không? Hiện tại là tạo phản, nghiêm túc điểm, kết hợp Lâm Tịch biết đến cốt truyện. Khương Hiển Nhiên cuối cùng đánh nhịp, bình phân ba đường, từ Khương Hiển Nhiên mang theo Khương Mẫu lấy chữa bệnh kiêm du sơn ngoạn thủy tới tê mỏi lão Diêu Quảng, trên thực tế đâu, là triệu tập giang hồ cũ bộ, lưới các loại nhân tài, vô luận ở thời đại nào, nhân tài đều là quan trọng nhất tài nguyên, Khương Mẫu phụ trách kiếm tiền, vừa nghe Khương Mẫu những cái đó tinh luyện pha lê A, gia công nước hoa xà phòng A. Lâm Tịch càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình, cái này lão mẹ tuyệt đối là hàng hải ngoại. Cứ như vậy, Khương gia người trọng nữ khinh nam kỳ ba tư tưởng một chút đều không kỳ quái. Kỳ thật pha lê đều không phải là xuyên qua nữ độc quyền. Sớm tại Tây Hán khi, thông tuệ cổ nhân cũng đã nghiên cứu ra tinh luyện pha lê phương pháp. Bất quá bởi vì tinh luyện phương pháp bất đồng, lúc ấy pha lê dễ thoái mà không kiên nhẫn nhiệt. Cũng không có đời sau như vậy trong sáng, cũng không thể rộng khắp ứng dụng đến sinh hoạt, mà Khương Mẫu theo như lời tinh luyện pha lê, nếu chuẩn bị dùng để kiếm tiền, kia khẳng định là sau lại tiến giai bản pha lê. Lâm Tịch liền dẫn đường Khương Mẫu, nói, dân dĩ thực phi thiên, ta cảm thấy ăn cùng xuyên này hai loại là đại gia vĩnh viễn đều không rời đi. Nếu có thể nghĩ cách lộng tới có thể đại diện tích gieo trồng. Sản xuất lại nhiều nông thực thì tốt rồi, đã có thể bảo đảm chúng ta Khương gia quân tự dùng. Lại có thể đổi lấy đại lượng tiền bạc, đúng vậy. Khương Mẫu trước mắt sáng ngời, nghĩ cách lộng tới bắp cùng khoai tây. Lão nhân, hai ta đến đi trước một chuyến Bàn Long Lĩnh. Mấy năm trước đi ngang qua thời điểm, ta giống như ở nơi đó nhìn đến có bông. Hết chương.